Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, thôn phệ huyết diễm. Ngọc Thanh Điện bên trong. Hai, vừa tiến vào, Đạo Huyền cũng cảm giác được một cổ cực hạn uy hiếp. Phảng phất linh hồn đều ở đây bắt đầu đau đớn, nhục thân, pháp lực chờ một chút, đều có một loại phải bị thiêu hủy cảm giác. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng đây chỉ là một tia mà thôi. Rõ ràng như thế, loại ngọn lửa màu đỏ ngòm này đáng sợ. Còn có lạc lối lòng người lực lượng, cổ kia đẫm máu sát lục khí tức, vô cùng vô tận, không dám trễ nãi, khống chế Chu Tiên kiếm, hướng về kia tia huyết diễm tiếp xúc mà đi. Không sai, tia huyết diễm này có thể xuyên thấu hắn hộ thể quang mang. Là hắn cố ý, hắn không thể liền bị động như vậy phòng ngự đến. Trễ như vậy sớm sẽ bị hoạt hoạt luyện chết. Đây chính là một lần nếm thử. Mấy tháng qua, hắn đã thử nghiệm rất nhiều biện pháp, nhưng toàn bộ thất bại. Đây là mới một loại biện pháp. Huyết diễm bản chất, hắn không sai biệt lắm đã rõ ràng. Chính là vô tận đẫm máu sát lục chi khí. Còn có oan khí chờ một chút khí tà ác. Cùng Chu Tiên kiếm mặc dù cũng không hoàn toàn là đồng căn đồng nguyên, nhưng mà nhất định có chỗ tương tự. Cho nên hắn ngay tại nếm thử nhìn Chu Tiên kiếm có thể hay không hấp thu máu này diễm. 480 rất nhanh, hai người liền gặp nhau. Đạo Huyền có thể cảm giác được, Chu Tiên kiếm cũng không có ngày trước thôn phệ hung ác sát lục chi khí loại vui sướng kia. Nhưng lại cũng không kháng cự, cũng là đang chủ động muốn thôn phệ tia huyết diễm này. Chỉ có điều giống như là thôn phệ mỹ thực cùng một loại thức ăn khác biệt không sai biệt lắm. Hơn nữa tốc độ chậm nhiều chút, ước chừng hai hơi thở mới cắn nuốt hết tia huyết diễm này. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là nới lỏng một ít. Ít nhất có một cái đối phó huyết diễm xử lý pháp. Cho dù không thể thoát vây, cũng có thể trì hoãn thời gian dài hơn. Còn có thể tăng cường Chu Tiên kiếm lực lượng. Sau đó, hắn liền giảm bớt một ít đối kháng huyết diễm lực lượng. Thả nhẹ nhẹ huyết diễm bước vào hộ thể trong ánh sáng. Chu Tiên kiếm cũng đã ra trong cơ thể hắn. Lập tức hướng về những kia huyết diễm thôn phệ mà đi. Còn chưa kịp tiếp xúc được Đạo Huyền thân thể, liền toàn bộ bị Chu Tiên kiếm thôn phệ hết sạch. Dù sao lúc này Chu Tiên kiếm trải qua nhiều năm như vậy thuế biến, đã là mới vào thượng phẩm đế binh cấp bậc. Đối mặt với số lượng rất ít huyết diễm, còn có đây mơ hồ khắc chế nó lực lượng, căn bản không thành vấn đề. Sau đó, một lần, Đạo Huyền bắt đầu thả càng ngày càng nhiều huyết diễm đi vào. Như thế, áp lực của hắn cũng giảm bớt không ít. Hóa Thiên huyết bình ra, kia hơn 3 vạn các tộc đại đế cường giả cũng không gấp. Lặng lẽ hướng về Hóa Thiên huyết bình cung cấp dùng sức lượng. Đây chỉ có điều mới mấy tháng mà thôi. Đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả lại nói, coi như là mấy năm, vài chục năm, trên trăm năm hơn ngàn năm, đều chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Chỉ là mấy tháng, không đáng nhắc tới, đồng thời, mà lại đế mấy người cũng không gấp. Hóa Thiên huyết bình tuy rằng lợi hại, nhưng cùng đao kiếm chờ binh khí giết người cuối cùng là không giống nhau. Đao kiếm giết người, chỉ cần trúng chỗ yếu hại, trong nháy mắt liền có thể. Mà giống như thủy hỏa giết người, luôn là cần một hồi thời gian. Huống chi bọn hắn giết là Đạo Huyền, cái kia để bọn hắn nhớ tới ngày đó một màn kia, liền có nhiều chút kinh hãi nhân vật tuyệt thế. Không có một năm rưỡi nữa thời gian, chính bọn hắn cũng không tin có thể thành công. Bất quá một năm rưỡi sau đó, bọn hắn chính là có chút nhăn lông mày rồi. Sớm một chút giết chết sớm một chút triệt để an tâm. Nhưng mà hết cách rồi. Hóa Thiên huyết bình uy lực, bọn hắn đã thúc giục đến, có thể làm được cực điểm. Chỉ có thể chờ đợi. 3 năm sau, cau mày, đồng thời cũng là càng thêm kinh hãi. Nếu không có Hóa Thiên Huyết Bình bậc này thánh binh ở đây, bọn hắn lại làm sao có thể làm gì được Đạo Huyền? Lúc này, trải qua không ít khó khăn, mang mang hỗn độn bên trong, Tiểu Bạch Tam Nữ rốt cuộc đã tới khoảng cách trong tinh không hỗn độn chi lộ cửa vào cách đó không xa. Khi một loại hỏi thăm, nhìn thấy ký hiệu Thiên Vân môn truyền tống trận thì các nàng càng là có một loại hỉ cực nhi khắp cảm giác. Không có lãng phí thời gian, Tiểu Bạch ra mặt, muốn mượn cái truyền tống trận này. Trấn thủ truyền tống trận người là Thiên Vân môn năm đó một vị lão đệ con, đúng lúc gặp qua Tiểu Bạch, biết rõ hắn cùng với tông môn nhà mình quan hệ không tầm thường, cho nên sự tình rất là thuận lợi. Ngày đó các nàng liền đi đến Thiên Vân môn, càng là rất thuận lợi nhìn thấy Linh Nhi cùng Bích Tiểu Ma Nữ. Cái gì? Luôn luôn ngoan ngoãn điềm tĩnh Linh Nhi vừa mới thích thú bạn cũ gặp nhau, bất quá mấy hơi thở thời gian, thần sắc chính là biến đổi, kinh hoàng, lo âu, phẫn nộ chờ một chút tâm tình từng cái hiện lên, ngay cả Bích Tiểu Ma Nữ cũng không kém là như thế. Tiểu Bạch tỷ tỷ, Linh Nhi nắm lấy Tiểu Bạch hai tay, lo lắng nói, ngươi nói cho Linh Nhi đây không phải là thật, sư phụ vô địch thiên hạ, làm sao có thể chứ? Tiểu Bạch lại mù quáng, nhưng vẫn là không chút do dự, có chút tàn nhẫn mà gật đầu một cái. Linh Nhi, chân nhân tình huống bây giờ tuyệt đối sẽ không thật tốt. Chúng ta không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, nhất định phải mau mau thương lượng ra biện pháp. Linh Nhi ngẩn ra, tay nhỏ nắm chặt, cực kỳ miễn cưỡng áp xuống trong tâm hoảng loạn lo âu. Nhanh chóng nói, Linh Nhi đây liền thông báo vạn sư thúc cùng sư huynh bọn hắn. Vừa nói liền bắt đầu hành động. Đương nhiên, nàng cũng biết chuyện can hệ trọng đại, không dám lộ ra, một bên mang theo Tiểu Bạch Tam Nữ hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi. Vừa dùng truyền tin phù dồn dập liên lạc Vạn Nhất Kiếm, Tiêu Dật Phong, Lý Tiêu Giao và người khác, còn để cho Bích Tiểu Ma Nữ trực tiếp đi một chuyến. Mặc kệ đối phương có phải hay không bế quan hoặc là cái khác các loại chuyện trọng yếu, cho nên không để ý đến truyền tin phù, đều mời bọn họ nhất định phải lập tức đi Ngọc Thanh Điện. Tại Linh Nhi như vậy dồn dập, thậm chí có nhiều chút thái độ ngang ngược dưới, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, Vạn Nhất Kiếm chờ Thiên Vân môn thật chính hạch tâm cao tầng chừng 10 người tề tụ tại Ngọc Thanh Điện. Rất nhanh, cũng đều trợn to cặp mắt, ánh mắt bức người nhìn thấy Tiểu Bạch Tam Nữ, đủ loại tâm tình từng cái thoáng qua, hơn 10 đạo khí thế liên hợp lại, áp hướng 3 người các nàng. Lời này là thật, Vạn Nhất Kiếm lập tức quát khẽ nói, trên thân đạo đạo như kiếm giống như khí tức, rất là sắc bén. Rất nhiều Tiểu Bạch Tam Nữ không trả lời, liền một kiếm chém khí thế của các nàng. Chương 2, chương 3, 12 giờ trước đổi mới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.